Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2262, chương 2265, điều binh khiển tướng. Quách Gia mỉm cười gật đầu, làm Tôn Sách tâm phúc. Hắn rõ ràng Tôn Sách tận lực tại quân sư sử gia tăng Ký Châu người. Để hình thành Ký Châu hệ, quân sư hệ phe phái càng nhiều, lực lượng thì càng phân tán, một hệ độc đại uy hiếp lại càng nhỏ, huống hồ theo cương vực mở rộng, chiến sự càng ngày càng nhiều, cũng cần càng nhiều nhân thủ. Hàn Tuyên tuy nhiên hình tượng không được tốt lắm, năng lực vẫn là có, quen thuộc quân sư sử làm việc quá trình về sau, làm một quân sư dư xài, đã có tự thụ, Thôi Diễm cũng không quan tâm thêm một cái Hàn Tuyên. Quân sư sử xử lý đại bộ phận sự vụ đều là chiến lược phương diện sự tình. Đối quan sát cục diện cùng đoán được tính yêu cầu tương đối cao. Hàn Tuyên có thể căn cứ có hạn tình báo suy luận xuất chiến tràng tình thế. Đồng thời dự đoán được Liêu Đông có thể xảy ra biến. Hắn thì có tại quân sư sử đặt chân tư bản. Cảnh không sai có thể nguyện chịu thiệt. Quách Gia Đông đưa quạt lông, chậm rãi nói ra, Hàn Tuyên gãi đúng chỗ ngứa, chắp tay thi lễ. Hắn đã sớm biết quân sư sử, cũng cảm thấy quân sư sử thích hợp hắn nhất. Hắn dáng người thấp bé, lực không bằng người, lãnh binh tác chiến không có duyên với hắn. Tại coi trọng tướng mạo trên triều đình làm quan cũng rất khó ra mặt. Tham dự quân sự, bày mưu tính kế mới là thích hợp hắn chức vị. Chỗ lấy khuyên Tang Hồng không nên tùy tiện đầu hàng, muốn cùng Tôn Sách giảng nói điều kiện, nói trắng ra, tránh thức mục đích bất quá là biểu thị chính mình tồn tại. Bây giờ tâm nguyện đạt thành, hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt, an bài tốt Hàn Tuyên. Tôn Sách chuyển hướng Tang Hồng, cùng Hàn Tuyên khác biệt, Tang Hồng thân hình cao lớn hùng tráng, tướng mạo xuất chúng. Ung dung tự tin, phụ thân hắn Tang Mân là văn võ song toàn, quân công rất cao. Tang Hồng 15 tuổi vì đồng tử lang, vào cung bạn điều khiển. Một năm kia Tôn Sách vừa ra đời, dựa theo quan trường thông lệ, Tang Mân là Tôn Kiên cử chủ, có ân với Tôn gia. Tang Hồng lại lớn tuổi, cùng Tôn Kiên ngang hàng, tại Tôn Sách trước mặt có đầy đủ tâm lý ưu thế. Thời đại này trí thức còn không có bị hoàn toàn phá hủy tự tôn. Thản nhiên cười đối phương hầu người số lượng cũng không ít. Tang Công là năm nào đi? Nhắc đến Tang Mân lúc, Tôn Sách cúi cúi người, tỏ vẻ tôn kính, sớm tiên phụ. Tang Hồng không dám thất lễ, liền vội hoàn lễ, trung bình 5 năm tháng đầu xuân. Thái Nguyên Thái Thủ Nhậm Thượng nào đó vứt bỏ quan viên chạy Thái Nguyên, đón về Xạ Dương, tháng tư vào đất, lệnh Tôn đương nhiệm Trường Sa Thái Thủ, ngay tại trinh phạt khu tinh tặc, trong lúc cấp bách còn ủy thác khiến cậu tặng lễ đến. Hồng vô cùng cảm kích, Tôn Sách cười, cần phải, tâm lý lại có chút buồn cười, tính cách quyết định mệnh vận. Khó trách trong lịch sử Tang Hồng sẽ làm ra như thế lựa chọn. Người này tâm khí cao, tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống, đối quân thần chi nghĩa nhìn đến rất nặng, có chút lão phái quý tộc cảm giác, mọi thứ lễ nghĩa làm đầu, có nguyên tắc làm người cùng phòng tuyến cuối cùng. Đáng tiếc loại này người rất nhanh liền không. Ngụy Tấn về sau, cái gọi là giang tả môn phiệt tự cao ra thế. Tự cao tự đại, lại không có gì mặt mũi có thể nói. Tang Công Minh tại một bên sự tình, lại rốt cục Thái Nguyên Nhậm Thượng, xem như cả đời đều dâng hiến cho biên cương. Chỉ tiếc chúng ta hậu nhân bất tài. Tang Công ly thế mười mấy năm, biên cương không chỉ có không có yên ổn, ngược lại càng ngày càng loạn. Thật sự là thẹn với các bậc tiền bối. Tang Hồng thở dài một tiếng, tràn đầy đồng cảm, đại vương nói rất đúng. Tiên phụ ly thế trước, lớn nhất không yên lòng cũng là Bắc Cương. Hắn nói đàn Thạch Hòe mặc dù không, tiên ti lại chưa diệt. chung quy là Trung Nguyên họa lớn trong lòng. Một khi Trung Nguyên đại loạn, Tiên Ti người rất có thể sẽ thăm dò Trung Nguyên, Nhạn Môn, Thái Nguyên kẻ cầm đầu. Không thể sai sót, Tôn Sách xe xe ngón tay, Tang Công Cúc cùng Tẫn Tụy. Làm cho người kính nể, đáng tiếc chí khí chưa đền đáp. Dưới chân có thể có hứng thú kế thừa cha nghiệp, hoàn thành Tang Công chưa tâm nguyện. Tang Hồng liền giật mình, thân thể vô ý thức thẳng tắp, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn hai mắt, chắp tay thi lễ, nếu có thể nhận cha chí. Hồng làm phấn thân thể tàn phế, tiêu diệt Tiên Ti, ngang dọc Thảo Nguyên, lấy báo đại vương. Tôn Sách hài lòng gật đầu, Tang Công hữu về sau làm cho người vui mừng, ngươi tạm chờ mấy ngày, đợi Trầm hữu đến, cô tướng ngươi dẫn kiến cùng hắn. Tang Hồng đại hỉ, khom người lĩnh mệnh. Tôn Sách lại sai người gọi tới Viên Diệu, để hắn cùng Tang Hồng chào. Nhìn thấy Viên Diệu, Tang Hồng càng không dám tự ngạo, tư thái thả thấp hơn. Phụ thân hắn Tang Mân Trinh Tiên Ti thất bại bị giáng chức, về sau chỗ lấy có thể một lần nữa dùng lên, cũng là bởi vì được đến Viên Diệu tổ phụ Viên Phùng thưởng thức cùng tiến cử hiền tài. Trước chuyển Trung Sơn Thái Thú, lại chuyển Thái Nguyên Thái Thủ, dựa theo cái này ngọn nguồn mạch lạc, Viên Diệu cùng Tang Hồng ngang hàng, tại về mặt thân phận lại có ưu thế. Tang Hồng muốn nhượng bộ ba phần, che tay ở giữa, Tang Hồng cúi đầu xưng thần. Lại qua hơn 10 ngày, Tôn Sách đến ven biển, cùng Phụng Mệnh chạy đến Trầm Hữu, Bàng Thống gặp nhau, thu đến Lưu bị thoát đi Ký Châu tin tức. Trầm Hữu thì biết mình muốn đổi phòng, chỉ là không biết mình hội đổi đến nơi nào. Lạc Dương kéo một cái có Lỗ Túc, Duyện Châu có Chu Hoàn, Nghiệp Thành có Từ Côn. Chính mình lại hướng phía trước đẩy mạnh khả năng không lớn. Hắn cũng nghĩ qua Bắc Cương, Liêu Đông sinh loạn sự tình. Hắn đã thu đến một số tin tức, nhưng hắn cảm thấy Thái Sử Từ có năng lực giải quyết Liêu Đông vấn đề. U Châu có lẽ vẫn là hắn chiến khu, người khác không cách nào nhúng chàm. Huống hồ hắn dưới trướng kỵ binh số lượng có hạn, đến U Châu cũng rất khó phát huy tác dụng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có khả năng liên chiến Giao Châu. Tôn Kiên chiến tử, Giao Châu chiến sự rơi vào cục diện bế tắc. Tôn Sách có khả năng hội điều hắn đi chủ trì chiến sự. Vì thế, hắn đã làm tốt tương ứng chuẩn bị. Liền tàu thuyền đều chuẩn bị tốt. Đồ quân nhu, lương thảo, quân giới đều đóng gói. Theo mà chuẩn bị trang thuyền bắt đầu vận chuyển. Thu đến Tôn Sách để hắn rời trấn U Châu mệnh lệnh. Trầm Hữu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn biết chính mình cơ hội tới. Bước nhanh phía trên phi lư, nhìn đến đứng tại rộng thùng thình bàn cát trước, Trầm Hữu, Bàng Thống đại lễ cúi chào. Tôn Sách vẫy tay ra hiệu bọn họ tụ tới. Trầm Hữu, Bàng Thống xem xét bàn cát đại đến lạ thường, cơ hồ đem bọn hắn biết địa lý đều bao quát đi vào. Thì liền Tây Vực đều xuất hiện tại bên trong. Vắt ngang tại địa đồ phía dưới là một đầu thanh sắc băng thông rộng, cơ hồ nâng toàn bộ bàn cát. Làm trên mới Yến Sơn, Thái Hành Sơn thoạt nhìn như là đảo nhỏ. Đây là thiên hạ địa đồ. Trầm Hữu ánh mắt quét qua, liền thấy hắn chiến kỳ tại thanh sắc băng thông rộng phía trên, ước chừng là đại quận thượng cốc vị trí. Trong lòng không khỏi vui vẻ, nửa cái thiên hạ đi. Tôn Sách cười cười, thân thủ tại thanh sắc băng thông rộng phía trên xẹt qua. Tử Chính, cái này một mảng lớn thảo nguyên đều là ngươi chiến trường, đầy đủ ngươi đánh tới tuổi 60 về hưu. Trầm Hữu ức chế không nổi trong lòng hoan hỉ, vội vàng chắp tay nói, nguyện vì đại vương rong đuổi, có cái gì yêu cầu? Trầm Hữu quay đầu nhìn một chút Bàng Thống, Bàng Thống chắp tay nói ra, đại vương, thảo nguyên tác chiến, kỵ binh làm đầu, ta bộ kỵ binh số lượng không đủ, không biết đại vương có cái gì an bài. Tôn Sách vỗ vỗ tay, Trần Đáo, Mã Siêu đẩy cửa vào, cung Trầm Hữu chắp tay hành lễ, đứng một bên, Tôn Sách nói ra, thúc tái từng cùng ngươi kề vai chiến đấu, các ngươi rất quen thuộc, ta thì không cần nhiều lời, Mạnh Khởi cùng tuổi ngươi, võ nghệ cao cường, tinh thông kỵ chiến, cũng là một cái hảo thủ, từ giờ trở đi, bọn họ vì ngươi trưởng kỵ, ngươi cảm thấy thế nào? Trầm Hữu gãi đúng chỗ ngứa, vội vàng chắp tay hành lễ, ủy khuất hai vị tướng quân. Sao dám, Trần Đáo, Mã Siêu hoàn lễ, Trần Đáo còn đỡ một ít, Mã Siêu tâm ở bên trong kích động. Hắn không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy thì lại có thống binh chinh chiến cơ hội, mà lại so hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Tại Trầm Hữu đuổi tới trước đó, Tôn Sách đã thương lượng với bọn họ qua, dự định tổ kiến một chi vạn 2.000 người quy mô kỵ binh, 2.000 giáp kỵ từ Trần Đáo chỉ huy, 10.000 khinh kỵ từ hắn chỉ huy. Hắn chỉ huy tuy là khinh kỵ, lại không phải phổ thông khinh kỵ, trừ không có lập tức giáp bên ngoài, khinh kỵ binh trang bị không kém một chút nào. Đối mặt trên thảo nguyên kỵ binh, những kỵ binh hạng nhẹ này có đầy đủ nghiền ép năng lực. Trừ phi gặp phải đặc biệt đối thủ, cần giáp kỵ ra mặt, hắn có thể giải quyết tuyệt đại bộ phận vấn đề. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có Công Tôn Độ 7.000 Liêu Đông kỵ binh. Công Tôn Độ chính tại chạy đến trên đường, đem tại thượng cốc cùng ngươi tụ hợp. Tài lực có hạn, hiện tại chỉ có thể cho ngươi 20.000 cưỡi biên chế. Đủ dùng sao? Trầm Hữu vui mừng quá đỗi. Công Tôn Độ chuyển tới hắn dưới trướng, không chỉ có là tăng cường hắn kỵ binh thực lực, càng là Tôn Sách đối với hắn tín nhiệm. Nếu như không là đúng hắn năng lực có lòng tin, Tôn Sách sẽ không an bài hắn đến giải quyết Công Tôn Độ cái phiền toái này. Hắn cưỡng ép che giấu đi vui sướng trong lòng, chắp tay nói, mời đại vương yên tâm, đủ dùng, có thúc tái, Mạnh Khởi tương trợ, có cái này 20.000 kỵ, thần nhất định có thể san bằng Âm Sơn. Vậy thì tốt, thì trước nghe một chút kế sách chung đi. Tôn Sách quay người, nói với Lăng Thống, mời tự quân sư tới. Lăng Thống đáp một tiếng, xoay người đi. Trầm Hữu nghe được rõ ràng, nhìn Bàng Thống liếc một chút. Bàng Thống hiểu ý cười một tiếng, liền tự thụ dạng này danh sĩ đều thành Ngô Vương bên người quân sư. Ký Châu tự nhiên là Ngô Quốc mới kho lúa. Ký Châu người ngoan cố chống lại lâu như vậy, thậm chí không tiếc chống đỡ Lưu Bị, theo Lưu Bị trốn đi, kết quả ngược lại tiện nghi Ngô Vương, liền giết người đều miễn, trực tiếp tiếp thu là được. Có Ký Châu tiền thuế làm hậu thuẫn, lại thêm đường biển vận đến vật tư, bọn họ lực lượng càng đầy, miễn là chính bọn hắn không tung bay, công lao này đã vững vàng xiết trong tay. Không chỉ có muốn thắng, mà lại muốn thắng được lưu loát, thắng được xinh đẹp, bằng không có lỗi với Ngô Vương tín nhiệm, có lỗi với này a cơ hội tốt. Nếu như không là Công Tôn Độ dẫn xuất phiền phức, cái này vốn là thái sử từ vật trong bàn tay a. Thời gian không dài, tự thụ đuổi tới, cùng Trầm Hữu, Bàng Thống chào, đi thẳng vào vấn đề, liền lấy bàn cát phía trên địa lý, giải nói một chút tha phương lược, chủ yếu lấy tiến công Tịnh Châu phía bắc Nhạn Môn, Thái Nguyên làm chủ, kiêm cùng Lương Châu phía bắc, cũng không có liên quan đến quá xa. Đại chiến lược nói là cho Tôn Sách nghe, Trầm Hữu dạng này chiến khu đốc không cần biết nhiều như vậy. Nghe xong tự thụ giới thiệu, Trầm Hữu lông mày dương lên, tán một tiếng, kế hay, đây là Triệu Vũ Linh Vương Công Tần kế sách lại hiện ra, mà lại càng thêm tinh tế. Tự thụ cũng hơi kinh ngạc, liếc Trầm Hữu liếc một chút, muốn nói lại thôi, Trầm Đốc quá khen, không dám nhận, kế này xác thực tham khảo Triệu Vũ Linh Vương Công Tần kế sách. Căn cứ tình thế khác biệt, đơn giản là điều chỉnh. Trầm Hữu một vòng tay ôm ở trước ngực, một tay vuốt ve tu bổ chỉnh tề râu ngắn, ánh mắt tại bàn cát bên trên qua lại quét hai lần. Gật gật đầu, giống như vu mà thẳng, giống như xa mà gần. Tự quân sư có đại khí độ, hắn nâng lên đóng, nhìn xem tự thụ, lại nhìn xem tôn sách. Đối tự thụ chắp tay một cái, chúc mừng tự quân sư rốt cục chọn đối minh chủ. Thiên hạ có thể tận tự quân sư chi tài người. Vâng đại vương một người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?